Chiến thần Hào Môn, chương 749. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Đệ 749 chương nhất định phải thảo một cái công đạo. Hùng ác độc địa cực kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, chu vi người xem náo nhiệt đều bị lại càng hoảng sợ, Ngô gia cân Chu gia, đây là muốn tại chỗ giết chết Tống Tiểu Vũ a, coi như Tống Tiểu Vũ chơi đùa phát hỏa, nhưng tội không đáng chết a. Copy nội dung từ chuyện 88, càng không cần phải nói, trước mặt nhiều người như vậy, Tống Tiểu Vũ dù sao cũng là chủ nhà họ Tống, thân phận địa vị, có thể sánh bằng Tuần Phương cùng Ngô Phàm cao. Chỉ là, bọn họ cũng đã nhìn ra, Ngô gia cân Chu gia căn bản là không có đem cùng là nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc Tống gia, để vào mắt. Copy nội dung từ chuyện 88, không nói bây giờ Tống gia, là Tống Tiểu Vũ cái tên này đều chưa biết tiểu tử đương gia chủ, coi như là ban đầu Tống Vĩ Đại rõ ràng, bọn họ giống nhau không để vào mắt. Ngô Hồng Vĩ nói vừa xong, phía sau mấy người dục dịch sẽ xông lên. Copy nội dung từ chuyện 88, Tống Tiểu Vũ đám người trên mặt không có sợ hãi chút nào. Ngược lại, Dương Húc sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn chứng kiến, Giang Ninh quay đầu nhìn hắn, thậm chí còn nở nụ cười, là hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, thật là hắn, các loại. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn vội vàng gọi lại người, tiến lên hai bước ở Ngô Hồng Vĩ bên tai thấp giọng nói. Gia chủ, chuyện này, cứ định như vậy đi, chúng ta bây giờ liền rời đi. Dương Húc thực sự lo lắng, Ngô Hồng Vĩ bọn họ ở lại chỗ này nữa, đến khi Giang Ninh xuất thủ, người nào con mẹ nó đều không đi được. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại rất rõ ràng, Giang Ninh là theo Tống Tiểu Vũ tại một cái, không thấy hắn an vị ở Tống Tiểu Vũ bên người sao, thậm chí. Giang Ninh ngồi mới là chủ vị, Ngô Hồng Vĩ ngươi con mẹ nó mắt mù a. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể Ngô Hồng Vĩ nào biết đâu rằng Dương Húc muốn nói cái gì, nghe hắn nói, để cho mình chuyện này cứ tính như vậy, còn muốn bọn họ lập tức ly khai, Ngô Hồng Vĩ sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn cho là mình nghe lầm, copy nội dung từ chuyện 88, thủ hạ mình một con chó, để cho mình nén giận, bị người đánh một cái tát còn phải ngoan ngoãn thối lui. Gia chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu, cái này Tống gia, không dễ chọc a. Copy nội dung từ chuyện 88. 3. Ngô Hồng Vĩ giơ tay lên chính là một cái tát trực tiếp quất vào Dương Húc trên mặt của, trợn mắt nhìn. Đồ hỗn hào, người biết chính mình tại nói cái gì sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Tống gia không dễ chọc, lẽ nào hắn Ngô gia Chu gia là tốt rồi chọc? Copy nội dung từ chuyện 88, Ngô gia nuôi Dương Húc nhiều năm như vậy, cái này cẩu vật dĩ nhiên cũng làm chỉ biết lấy tay bắt cá a, quan khẩu thất thủ, hắn đều còn không có tìm Dương Húc tính sổ. Copy nội dung từ chuyện 88, một tát này thế đại lực trầm, đánh cho Dương Húc khóe miệng đều tràn ra tiên huyết, càng làm cho người ở chỗ này, mục trừng khẩu ngốc. Ngô gia ngày hôm nay, rốt cuộc là làm sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88, từ dưới lên trên, đều như vậy thất thố, không ít người đều cau mày thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào nghe đồn là thật, cái này Ngô gia cân Chu gia, đã mất đi trưởng khống nhiều năm quan khẩu, tổn thất nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại khẩn cấp muốn tạo uy tín của mình, chính là muốn cầm Tống gia khai đao. Gia chủ, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Húc đem huyết nuốt xuống, lòng nóng như lửa đốt. Người hãy nghe ta một lần a. Hắn len lén nhìn Giang Ninh liếc mắt, thấy Giang Ninh muốn đứng dậy, cảm giác mình hai chân đều phải mềm nhũn. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như Giang Ninh xuất thủ, ngày hôm nay Ngô gia cân Chu gia, đều con mẹ nó phải chết ở chỗ này. Ác ma kia, làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn đời này cũng sẽ không quên, nghe ngươi mụ. Copy nội dung từ chuyện 88, Ngô Hồng Vĩ nơi nào sẽ để ý tới, lại là một cước nghiêm khắc đá vào Dương Húc trên người. Người đến, đem cái này cật lý bái ngoại cẩu vật cho ta ra bên ngoài, cắt đứt tay chân của hắn. Dương Húc vừa nghe, nhất thời kêu to lên. Copy nội dung từ chuyện 88, gia chủ, ta là vì chào ngươi. Ta là vì Ngô gia tốt, hắn tức giận không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu không phải vì Tống gia chính hắn đã sớm chạy, nơi nào còn có thể ở lại chỗ này. Bị Giang Ninh liếc mắt nhìn, hắn cảm giác mình chỉ ít đoàn mệnh rồi vài chục năm. Copy nội dung từ chuyện 88, chính mình mạo hiểm bỏ mình nguy hiểm, khuyên Ngô Hồng Vĩ ly khai, hắn nhưng thật ra tốt, chẳng những không cảm kích còn muốn cắt đứt tay chân của mình. Ta vì Ngô gia bán mạng nhiều năm như vậy, lẽ nào ta sẽ hại Ngô gia sao? Copy nội dung từ truyện 88, Dương Húc dùng rằng, có thể giận dữ Ngô Hồng Vĩ, nơi nào sẽ để ý đến hắn? Lập tức hạ lệnh, khiến người ta đem Dương Húc kéo ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, hành, người Ngô gia gia giáo, xem ra thật sự có chút vấn đề. Tuần Duỗi châm chọc khiêu khích nói, lại vẫn để cho chúng ta quên đi, lập tức ly khai, muốn đi, người Ngô gia có thể đi ta Chu gia, ngày hôm nay nhất định phải thảo một cái công đạo. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.